Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, đệ 1291 chương. Đây là cấp bậc thế giới. Còn có người tới, chính mình giống như không quen biết người nào đi. Ai tới, tới thật, nhiều, đều là điều tộc tộc trưởng gì đó, Bạch Tháp nói. Bọn họ nói yêu cầu gặp ngươi cùng Xích Diễm đại nhân. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt một chút, cùng linh hồn trong tháp Xích Diễm liên hệ, hỏi hắn muốn hay không thấy. Xích Diễm trầm mặc trong chốc lát, nói, ta đi ra ngoài trông thấy bọn họ, ngươi ở chỗ này chờ liền hảo, không cần ta đi bồi ngươi sao? Ngươi nơi này không phải có khách nhân sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn hội trưởng bọn họ lập tức hiểu ý, nói, chúng ta chính là đến xem tình huống của ngươi, cho ngươi nói chuyện này, hiện tại nếu đã nói không sai biệt lắm, ngươi lại có chuyện khác muốn vội, chúng ta liền đi về trước, thật là ngượng ngùng. Tư Mã U Nguyệt cũng không có giữ lại bọn họ. Xích Diễm lần đầu tiên thấy những cái đó điều tộc, nàng muốn cùng hắn cùng nhau, chúng ta đây đi về trước, liên minh sự tình phía sau mặt sau lại cho ngươi nói. Tiết Trường Lâm bọn họ đứng lên nói, tốt, ta đây mặt sau thương hảo đi tìm các ngươi khi nào rời đi? Tư Mã U Nguyệt một bên đưa bọn họ đi ra ngoài một bên hỏi, hẳn là quá không lâu, Hạ Trường Thiên nói. Chờ chúng ta đem liên minh sự tình đều định ra tới lại thông chi ngươi đi, cũng hảo. Ta khả năng còn sẽ có một ít việc chuyện khác muốn xử lý. Ngươi có thể trực tiếp nói cho ta tốt nhất. Tư Mã U Nguyệt cảm kích bọn họ thông cảm ơn đi, ngươi. Vì chuyện này bị thương như thế nghiêm trọng, lại có như vậy nhiều chuyện tình muốn xử lý. Chúng ta có thể cho ngươi một chút phương tiện cũng là hẳn là, Hạ Trường Thiên nói. Bất quá U Nguyệt, ngươi đương phó minh chủ cũng không thể đã quên ngươi là ta luyện đan sư công hội người a. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn có chút u oán ánh mắt, phụt một chút cười ra tới, nói, hội trưởng ngươi yên tâm đi, ta sẽ không quên, vậy là tốt rồi, đúng rồi. Như thế nào lần này không thấy được Cao thị vệ đâu? Tư Mã U Nguyệt nhớ tới Hạ Trường Thiên đối Cao Chí Hồng như vậy dính, phía trước chưa thấy được hắn còn tưởng rằng là lâm thời có việc, chính là lâu như vậy cũng chưa nhìn thấy hắn, này liền kỳ quái. Ta làm hắn đi tra cái kia thế lực sự tình, Hạ Trường Thiên nói. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, vậy người an toàn ai phụ trách? Có mặt khác thị vệ, Hạ Trường Thiên nói. Mặt khác thị vệ có thể bảo vệ tốt ngươi sao? Tư Mã U Nguyệt có chút không yên tâm ni. Cái kia thế lực người nếu biết liên minh sự tình, nói không chừng sẽ đối bọn họ làm cái gì. Nếu thị vệ bảo hộ không đúng chỗ, kia bọn họ an toàn liền nguy ngập nguy cơ, hẳn là không thành vấn đề, Hạ Trường Thiên nói. Cái kia thế lực lại cường, cũng không dám đến liên minh tới quấy rối, hy vọng như thế. Tư Mã U Nguyệt mím môi, bọn họ đi rồi, nàng vẫn là không yên lòng, trộm phái mấy chỉ Xích Phong đi theo hắn. Hạ Trường Thiên bọn họ rời đi sau, Bạch Tháp mang theo một đám người đi đến. Tư Mã U Nguyệt quét một chút, không sai biệt lắm có hơn 20 người. Ta chờ gặp qua U Nguyệt tiểu thư. Bọn họ chiều Tư Mã U Nguyệt hành lễ. Mặc kệ bọn họ ngày thường cỡ nào cao ngạo, cũng mặc kệ bọn họ cỡ nào khinh thường nhân loại, nhưng là hôm nay bọn họ đều đến đem tư thái phóng tới thấp nhất. Nếu nói mới vừa tiến hóa không lâu kim cánh đại bàng bọn họ còn có thể ỷ vào tư lịch lão lựa chọn làm lơ nàng lời nói, kia chu tước xuất hiện khiến cho bọn họ không bao giờ có thể trốn tránh Tư Mã U Nguyệt ở điểu tộc bên trong địa vị. Các ngươi là Tư Mã U Nguyệt một cái cũng không quen biết. Chúng ta đều là điểu tộc tộc trưởng. Ngày ấy cũng không có ở chỗ này. Biết được tin tức tới rồi sau lại nghe nói tiểu thư ngươi bị thương. Cho nên đến hôm nay mới đến bái kiến. Còn thỉnh tiểu thư cùng đại nhân thứ tội. Ta biết các ngươi hôm nay tới gặp Xích Diễm Mani Tư. Mã U Nguyệt nói. Xích Diễm. Xuất hiện đi, Xích Diễm ra tới. Những cái đó điểu tộc tộc trưởng ngăn cản không được hắn uy áp. Toàn bộ quỳ xuống, gặp qua thần điểu đại nhân, Xích Diễm lạnh lùng mà nhìn trên mặt đất người. Nói, về sau nhìn thấy nàng tựa như nhìn thấy ta, cần thiết muốn giống nhau cung kính. Biết không, là... Ta chờ minh bạch những cái đó tộc trưởng trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi bọn họ tuy rằng thừa nhận Tư Mã U Nguyệt địa vị. Lại không có cỡ nào cung kính. Bởi vì ở bọn họ trong mắt, Tư Mã U Nguyệt trước sau là một cái tiểu bối mà thôi. Chính là không nghĩ tới này tức chọc giận Xích Diễm. Làm hắn vừa ra tới liền cho bọn hắn ra oai phủ đầu. Cường điệu Tư Mã U Nguyệt địa vị, xem ra về sau không thể coi khinh cái này tiểu tổ tông a. Xích Diễm thu hồi uy áp, ngồi vào Tư Mã U Nguyệt bên cạnh. Các ngươi đứng lên đi, những cái đó tộc trưởng run run rẩy rẩy đứng lên. Vừa rồi hắn uy áp làm cho bọn họ cảm thấy, ở Xích Diễm trước mặt, hắn chỉ cần động nhất động ý niệm. Là có thể làm cho bọn họ như vậy chết đi. Hảo, các ngươi đã gặp qua ta, cũng biết về sau muốn như thế nào đối đãi ta khế chủ. Hiện tại có thể đi trở về, Xích Diễm nói. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt vô ngữ. Đợi lâu như vậy, cái này kêu ngươi rời đi. Những cái đó tộc trưởng cũng có chút kinh ngạc. Ngồi ở vị trí thượng không có động. Thần điểu đại nhân muốn hay không như vậy lãnh khốc a. Thần điểu đại nhân, chờ ta có việc thời điểm sẽ kêu của các ngươi. Các ngươi chỉ cần lưu lại các ngươi liên hệ phương thức cùng cư trú địa phương là được, Xích Diễm. Nói, ngoặc kép, tuy rằng rất muốn cùng thần điểu đại nhân nhiều ở chung trong chốc lát. Nhưng là vẫn là khiêng không được Xích Diễm ý tứ. Cuối cùng những cái đó tộc trưởng không thể không rời đi. Hơn nữa bị Xích Diễm mệnh lệnh đi đem hắn ý tứ truyền đạt đi ra ngoài. U Nguyệt cùng hắn không có đi tìm bọn họ thời điểm. Bọn họ đừng tới quấy rầy các nàng sinh hoạt. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy Xích Diễm thái độ thật là cao ngạo. Nhưng là không nghĩ tới những cái đó tộc trưởng toàn bộ đều ngoan ngoãn nghe lời đi rồi. Xích Diễm xem Tư Mã U Nguyệt đầy mắt kinh ngạc. Tùy tay bưng lên nàng chén trà uống một ngụm. Nói, đây là cấp bậc thế giới. Ngươi thói quen liền hảo, đó là ta chén trà. Tư Mã U Nguyệt kháng nghị. Dù sao ngươi Vu Lăng Vũ cũng không hề. Sẽ không nói gì đó, Xích Diễm chẳng hề để ý nói. Ngươi không phải có thói ở sạch sao? Thói quen, Xích Diễm lại uống một ngụm mới đưa chén trà buông. Trở về linh hồn trong tháp, Tư Mã U Nguyệt xem hắn tự chủ trương đi trở về. Cảm thán có thực lực chính là hảo. Lại nói tiếp, Xích Diễm nếu muốn phản vệ nói, nàng căn bản bất lực đi. Còn hảo hắn không có cái kia tâm tư. Hiện tại người đều đi xong rồi. Nàng hít vào một hơi, đứng dậy rời đi phòng tiếp khách. Không biết hậu viện tình huống thế nào. Nàng mới vừa đi xuất viện tử thời điểm nghe được Tằng tổ phụ cùng Vu Lăng Vũ nói chuyện với nhau. Tựa hồ cũng không như thế nào hài hòa. Bất quá, như thế nào cũng là chính mình Tằng tổ phụ. Tuy rằng hắn được đến gia gia nhận đồng, chính là đối với nàng trực hệ, này một quan hắn vẫn là đến quá. Nàng cho rằng trở về sẽ nhìn đến tương đối xấu hổ trường hợp. Chính là không nghĩ tới trở lại hậu viện nhìn đến lại là một bộ hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Bốn người một bên uống trà một bên đàm tiếu. Căn bản không có nàng tưởng tượng trường hợp. Nàng nhớ rõ nàng rời đi thời điểm còn loáng thoáng nghe được tầng tổ phụ đối hắn chất vấn. Như thế nào này một lát liền hảo. Gia hỏa này thật đúng là có biện pháp. Hết chương.